Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chương 411 chương 20 Đông Thành Tây Liên. Vốn dĩ nếu là cả nước nổi danh trọng điểm cao trung trọng điểm ban. Loại này thành tích cũng đã không tồi. Chính là này rõ ràng là một khu nhà mấy năm trước liền không thiết trọng điểm ban cao trung. Sở hữu lớp học sinh thành tích khiếm khuyết đều là bình phô. Nàng đem bình quân bình thường ban dạy ra trọng điểm ban tiêu chuẩn. Này liền tương đương chấn động, Triệu Thanh Y cũng liền ở phụ đạo hai cái học sinh xin danh giáo đồng thời. Dựa theo giáo lãnh đạo yêu cầu, đúng lúc tiếp thu một ít địa vị đại trường học tiết mục. Triệu Thanh Y cũng lý giải hiệu trưởng tâm thái, làm quan đều như vậy. Đặc biệt là CCTV giáo dục kênh người tới làm điểm tiết mục. Còn có hiện tại đúng là học lên trúng tuyển mùa. CCTV tin tức cũng sẽ ở cả nước thu thập cao tam học lên phương diện tin tức. Ở Hoàng Kim Đoạn làm ngắn gọn đưa tin, ương mẹ là liền thị chính đều đắc tội không nổi truyền thông. Huống hồ là mỗi người quỳ cầu bọn họ tới cũng không tất có cơ hội. Ngô Châu một trung hòa nàng hiện tại có cơ hội này. Cũng bãi không dậy nổi cái giá. Vì thế, Triệu Thanh Y cùng hiệu trưởng cùng nhau đã làm một ít chia sẻ. Hiệu trưởng là phần tử trí thức, lại là làm quan, nhân gia có chuẩn bị thời điểm là nói được ra rất nhiều đồ vật tới. Triệu Thanh Y cũng là chia sẻ lớp học sinh nhiệm vụ chính xác khống chế dạy học tiến độ. Học tập nhiệm vụ lượng cùng hoàn thành số độ theo hóa. Hiểu biết học sinh nhu cầu. Khai phá bọn họ tiềm năng, xây dựng toàn viên kiên trì cho nhau cổ vũ giám sát bầu không khí. Thói quen dưỡng thành linh tinh quá trình, phóng viên mau kết thúc khi hỏi. Tại đây một dạy học quá trình, ngươi có cái gì cảm thụ khi? Nàng lại đạm đạm cười. Mệt, thật mệt, không có chính mình sinh hoạt, phóng viên nói. Vậy ngươi phía trước đoán trước đến như vậy mệt sao? Hối hận quá sao? Nàng gật gật đầu. Có thể dự đánh giá, nhưng cũng không có lựa chọn, không có lựa chọn, là bởi vì ngươi có siêu cường ý thức trách nhiệm sao? Không có như vậy vĩ đại, ta chỉ là một phàm nhân, ta có một nửa là xuất phát từ đối cao tam học sinh cùng một người tiền đồ lý giải. Về phương diện khác ta cũng xuất phát từ ta chính mình tiền đồ. Cái này quá trình là mệt, nhưng là ta cùng học sinh là cho nhau thành tựu. Bọn họ làm được, ta cũng chứng minh ta có thể làm được, ta bởi vì không có bảo nghiên học lên, ta một lần lâm vào tự mình hoài nghi, nhưng ta cuối cùng cảm thấy, không thể bởi vì người khác phủ định ngươi, chính mình cũng phủ định chính mình, ta lý giải bị người phủ định tư vị, cho nên khi ta đối mặt đệ tử của ta khi, ta không thể như vậy phiến diện liền phủ định bọn họ, ta cảm thấy bọn họ có thể làm được càng tốt. Bọn họ yêu cầu trợ giúp, yêu cầu khẳng định, yêu cầu tin tưởng, càng nỗ lực liền sẽ càng có tin tưởng. Hiện tại ta còn là thật cao hứng, hy vọng sở hữu nỗ lực học sinh đều có một cái càng tốt tương lai, nói Triệu Thanh Y không đại khí. Cũng thế, nguyên chủ là không có kinh lý nhân năng lực cùng lịch duyệt. Nhưng là nàng tuyệt đối so với lúc trước bảo nhiên người cạnh tranh ưu tú. Nàng chính là phải vì nguyên chủ vả mặt. Quang minh chính đại vả mặt, trường học cũ bảo nghiên chọn người hệ thống phủ định người lại được đến cả nước khẳng định. Mới là đối những cái đó mất đi công bằng ích lợi vòng lớn nhất nhục nhã. Nguyên chủ tính tình chính là vô thanh vô tức, lại cực kỳ hảo cường. Có cực cường tôn nghiêm cả mani nàng là một cái sẽ đi cực đoan người. Chuyện này vẫn luôn đặt ở đáy lòng. Cho nên lúc trước nguyên chủ chính mình ở bị chó con yêu tinh dụ hoặc cùng công phá tâm lý phòng bị. Trước cũng là đem sở hữu tinh lực dùng ở học sinh thượng. Trừ bỏ vì học sinh ở ngoài, cũng là muốn tranh một hơi, bao gồm nàng tự sát, còn lại là đi một cái khác cực đoan, một đám không đi pháp luật trình tự, không có chút nào từ bi chi tâm, không hiểu biết tình huống. Đối với người khác sự ở trên mạng phát tiết cực đoan lệ khí kêu nàng đi tìm chết người kỳ thật cũng là hung thủ, xem nàng lưu lại di thư sẽ biết, di thư có dưới vài giờ. Một, hướng cha mẹ xin lỗi, cho thấy như chính mình khí quan hữu dụng, bán cho có yêu cầu người, tiền tài cho hắn cha mẹ. Nhị, hướng Trần Nặc xin lỗi. Nàng là người trưởng thành, không nên tiếp thu hắn theo đuổi. Nàng nguyện phụ toàn bộ trách nhiệm Money Tam. Nàng vì chính mình không lo hành vi hướng pháp luật phụ trách. 4. Trên pháp luật nàng tội không đáng chết, cho nên vượt qua pháp luật giới hạn hậu quả. Chính mình là bị Internet ác ôn bức tử. Cái loại này cùng chụp cho hấp thụ ánh sáng hơn nữa cực đoan có vi sự thật từ ngữ. Hiển nhiên là có người cố tình nhằm vào vì này. Mục đích chính là muốn hủy diệt nàng. Hơn nữa cái loại này Internet cặn bã không để ý tới tính mạng mắng. Đây là Internet bạo lực mưu sát, thiên lý sáng tỏ, nàng vì chính mình phụ trách, nguyện quốc gia chấp pháp nhân viên vì nàng đặc thù mưu sát án chấp pháp. Hướng thực thi Internet bạo lực cùng bịa đặt người chấp pháp. Kỳ thật, Diệp Tú có như vậy ủy thác cũng là xã hội này rất khó thực hiện nguyên chủ di thư thượng sự. Không có chấp pháp bộ môn thụ lý như vậy, mưu sát án. Chính là loại này cực đoan người. Nàng cho rằng chính mình đối mặt vặn vẹo sự thật cùng nhằm vào hủy diệt sự là vừa cương. Nàng lại chịu chính mình tư duy hạn chế. Kỳ thật nàng ngược lại là mềm yếu. Mặc kệ như thế nào, hiện tại kinh lý nhân, nên vả mặt khi liền vả mặt. Huống hồ, nàng dùng chính là không có công kích tính trần thuật chính mình trải qua sự thật. Nàng tự mình nghĩ lại cùng tiến tới, những cái đó trải qua bất công. Bị cả nước người xem nghi ngờ ánh mắt ích lợi trao đổi đoàn thể. Ai làm cho bọn họ bị ổi đâu? Ngô Châu một Trung Hòa Triệu Thanh Y ở cái này học lên quý ở ngành giáo dục nổi danh. Cho nên ở nàng trường học cũ bác sư kế hoạch lớn nhiên cũng nổi danh. Lúc trước nàng cùng lớp đồng học cùng Bảo Nghiên đi lên đơn vị liên quan. Giáo thụ cũng biết, ở cùng lớp trong vòng khó tránh khỏi bị nghị luận. Trên mạng cũng có người nghị luận thịt người, bình luận này một đợt vả mặt, tuy rằng lúc này đây vả mặt sự không có minh tinh ly hôn chi tới sự như vậy đứng đầu. Lại cũng làm tương quan người phi thường buồn bực, này một đợt vả mặt chỉ là bắt đầu. Triệu Thanh Y phụ đạo hai cái học sinh chuẩn bị phỏng vấn khi bọn họ lục tục tiến vào nước ngoài vài gia đằng giáo vòng thứ nhất sàng chọn. Này đã làm các gia trưởng thập phần kích động. Bởi vì bọn họ có rất nhiều lần cơ hội, Tiếu Vĩ tiến vào vây quanh MIT, Stanford, Princeton phỏng vấn, mà Trần Nặc được đến Harvard, California Đại học Berkeley, Yale, Stanford bạn cùng trường phỏng vấn, vẫn luôn chuẩn bị tới rồi 7 tháng đế, bọn họ phỏng vấn chung tật xấu vẫn luôn bị Triệu Thanh Y cắt tu. Hai cái thông minh nỗ lực học sinh, rốt cuộc làm nàng đánh ra 90 phân. 8 tháng sơ, bọn họ lục tục phỏng vấn mấy nhà đại học, tới rồi giữa tháng 8 khi, kết quả liền ra tới. Đương cái thứ nhất kết quả ra tới khi, gia trưởng cùng học sinh liền gọi điện thoại tới cảm tạ, kích động đến nổi điên. Nhưng mà, kết quả là, bọn họ tất cả đều bị tham gia phỏng vấn đằng giáo khoa chính quy tuyển chọn. Bọn họ 2 năm ở vào đỉnh cấp đằng giáo giáo thụ tinh anh khẩu ngữ hạ huấn luyện ra giọng nói ngữ. Điều, mà phỏng vấn quá trình cũng là được đến như vậy chuyên nghiệp chỉ đạo. Cùng những cái đó không có loại này điều kiện trồng hoa cao trung sinh so. Tự nhiên là có không gì sánh kịp ưu thế. Liền tính là thượng quốc tế trường học học sinh. Cái loại này trong trường học lão sư có ai so đến quá lớn ma vương đâu. Cái này càng thêm long trời lở đất, liền tính quốc nội gần đây mỗi năm sẽ có chút ít cao trung học sinh tiến vào đằng giáo sách học khoa. Nhưng là chưa từng có nào nói qua cái nào không có phân trọng điểm ban phi quốc tế trường học cao. Chung một cái trong ban có hai cái học sinh đồng thời đều bị số sở đằng giáo trúng tuyển. Ngô Châu cũng không có nào một năm xuất hiện hai cái học sinh bị nhiều như vậy sở đằng giáo đồng. Thời chúng tuyển, mà bọn họ chính là xuất từ với phía trước hòa bạo bình thường ban cải tạo thành học bá ban Ngô Châu. Một trung cao tam một ban, bọn họ đều là Triệu Thanh Y học sinh. Giáo dục cục lập tức ở cửa vật kiến trúc thượng treo lên, nhiệt liệt chúc mừng, biểu ngữ. Toàn thị hòa bạo, ở trung khảo sau vừa vặn bị Ngô Châu một trung chúng tuyển các học sinh đều xoa tay hầm hè muốn cho. Triệu Thanh Y giáo khi Triệu Thanh Y lại ở Weibo thượng công bố sắp sửa đi nước Mỹ đại học đọc nghiên tin tức. Nàng chính mình bắt được 4 cái offer, 3 cái đằng giáo nghiên cứu sinh viện cùng 1 cái Cambridge. Môn cập cảm tạ sở hữu trường học cho nàng cơ hội. Này quả thực là muốn điên rồi. Học sinh thượng danh giáo, lão sư thượng danh giáo đọc nghiên, nào danh giáo là chính mình ra khai sao? Vẫn là trên đường cải trắng. Phía trước một đợt thao tác, đã làm học bá ban cả nước nổi tiếng. Hiện tại liền càng phát hỏa. Trước kia phóng viên còn không có như vậy điên cuồng đuổi theo học sinh phỏng vấn. Hiện tại truyền thông liền tụ tập 2 cái xuất chúng học sinh. Tiếu Vĩ cũng thập phần cảm khái. Nói, không có Mễ Tư Triệu liền không có ta hôm nay. Nàng mở rộng ta tiềm năng, trả lại cho ta vô số người khác nơi đó học không đến chỉ đạo cùng kỹ xảo. Nàng bác học làm ta thanh tỉnh minh bạch ta đã từng tự cao rất cao cùng đắc chí là cỡ nào nông cạn. Ta có thể làm được càng tốt, Trần Nặc nói. Ta từ trước không có nghĩ tới chính mình có thể làm được. Khi ta chính mình đều không có toàn tâm đối đãi học tập thời điểm. Học tập cũng sẽ cùng ta khai nhân sinh vui đùa. Cuối cùng trở thành chê cười chỉ có ta chính mình. Mễ Tư Triệu làm ta chuyển biến nhân sinh quan cùng thái độ. Làm ta có nghị trí. Đương nhiên nàng ở ta yêu cầu bất luận cái gì tri thức khi. Đều có thể cuồn cuộn không ngừng cho ta. Ta cảm thấy người tiềm lực là đáng giá kính sợ. Mà chúng ta này đó thường thường sẽ tự cho là bất phàm thiếu niên cùng Mễ Tư Triệu như vậy nhiêu ích. Người kém rốt cuộc có xa lắm không? Ta cùng chúng ta ban sở hữu đồng học đều giống nhau. Đối mặt Mễ Tư Triệu chỉ có hiến đầu gối. Một phương diện là bội phục nàng nhân phẩm cùng tài học. Một phương diện là cảm kích nàng không hề giữ lại mà giáo dục chúng ta. Ta thật cao hứng, chính mình có thể đi vào một cái giai đoạn mới. Nhưng này cũng không phải chung điểm mà ni Triệu Thanh Y nhưng thật ra không có lập tức tiếp thu. Phỏng vấn, ngược lại là muốn cùng trường học, giáo dục cục xử lý từ chức thủ tục, hiệu trưởng cùng giáo dục cục lãnh đạo tuy rằng đau lòng mất đi như vậy hảo lão sư. Những cái đó sắp sửa học lên đến Ngô Châu một chung muốn tiến nàng ban học sinh cùng gia trưởng. Cũng là kêu to đáng tiếc, chính là nàng sắp sửa đi danh giáo tiến tu ra sức học hành thạc sĩ tiến sĩ. Cũng không có người có thể ngăn cản. Hiệu trưởng liền cảm khái, Triệu Thanh Y quả nhiên trung phi vật trong ao, hắn nghĩ tới Ngô Châu một trung miếu quá tiểu, trung đem lưu không được nàng, chính là không nghĩ tới nhanh như vậy, mà ngay lúc đó cái kia bình thường ban biến thành học bá ban. Chỉ có thể trở thành một đoạn truyền kỳ chuyện xưa, Triệu Thanh Y rời đi, làm hiệu trưởng không tha, bất quá từ một cái khác góc độ thế nhưng vẫn là chuyện tốt. Bởi vì học sinh cùng gia trưởng tranh nhau muốn nàng giáo. Hắn cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, nếu nàng thật sự lưu lại, sắp sửa giáo này đó học sinh đâu. Chuyện này cũng không dễ là mà ni mà nàng tồn tại cũng là cho ở giáo mặt khác lão sư hình thành. Một tảng lớn diện tích bóng ma tâm lý cùng áp lực. Làm một giáo chi trường, hắn không thể chỉ chú trọng một cái xuất sắc kỳ tích. Mà là muốn nắm chắc chỉnh thể, cho nên nàng đi ra với chính mình nguyên nhân, trên thực tế cũng tồn tại khách quan yêu cầu, loại tình huống này hắn lại không thể nói rõ. Hết chương.